Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, dao động. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn mang Nini lần nữa trở lại Dina cùng Cora gian hàng lúc này. Nhà mấy thứ lớn đồ vẫn là không có thể bán đi. Nhìn sắc trời một chút hướng về phía Dina nói. Được rồi, đều quyên cho phúc lợi cơ cấu đi. Những thứ này cũng tương đối đắt, người bình thường trong nhà cũng chưa dùng tới. Cứ ăn nhìn xuống máy pha cà phê. Trên mấy trăm đô la máy pha cà phê, cho dù là giá cả đến 1/3 cũng phải 100-200 khối. Chân thực không là người nhà bình thường bên trong dùng đồ. Dina ôm trong ngực sư tử nhỏ gật đầu một cái. Vậy thu thập một chút. Chúng ta góp đồ đi trở về đi. Nói xong từ cánh buồm bố trí trên ghế đứng lên. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai người lại bắt đầu đi xe khuân đồ lên. Thu thập xong, Cứ ăn lái xe đến trấn trên phúc lợi cơ cấu đem còn thừa lại đồ đều hiến ra ngoài. Nhân viên phục vụ mở ra một tờ đơn. Dựa vào cái này tờ đơn, Cứ ăn năm nay thuế có thể giảm thiếu hơn 100 đô la chừng. Trở lại thì ung dung rất nhiều. Trong xe kéo trống rỗng chỉ còn lại mấy cái ghế cùng một người nướng lò. Hợp với nylon trong tủ lạnh thức ăn đều đã tiêu hao không còn một mống. Đến nhà Cứ ăn cùng Vương Phàm cùng nhau đem kéo xe lái đến trang trại ngựa buông xuống. Vương Phàm lúc này hỏi. Ngày hôm nay ngươi đi ra lúc này Jasmine mang một người nam tới. Cứ ăn điểm xuống đầu. Ta biết à, ta cùng Nini cũng gặp phải. Một cái ghim đuôi sam nhỏ người đàn ông. Nói là cái gì độc lực đạo diễn. Còn muốn kéo ta đầu tư một bộ điện ảnh kế đâu. Bị ta cự tuyệt. Jasmine lại có thể cùng Dina là bạn. Thằng nhóc ngươi đủ có thể à. Mấy tháng bây giờ. Từ một người bạn đổi được khác một người bạn. Dina có biết hay không ngươi cùng Jasmine sự việc. Vương Phàm hướng về phía Cứ ăn hỏi. Biết à. Thế nào. Ban đầu ta cùng Jasmine biết vẫn là Dina giới thiệu đâu. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm giải thích. Nói, vừa nói một bên đem kéo xe chốt lấy xuống. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Kỳ quái không thể, Dina thấy Jasmine ngay từ đầu diễn cảm có chút kỳ quái. Người trở về cũng phải cẩn thận một chút. Cái gì cẩn thận một chút? Dina chịu người Mỹ giáo dục hẳn điểm này không việc gì đi. Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm bĩu môi hướng về phía Cư An giải thích. Không cần biết chịu cái giáo gì dục. Cô vợ này thấy trước kia cùng chồng mình lên giường người phụ nữ đều giống nhau. Cứ ăn cười nhìn xem Vương Phàm. Cũng không để ý cái này cũng chuyện bao lâu rồi. Nếu không phải thấy Jasmine. Cứ ăn mình cũng không nhớ nổi. Hai người cất xong kéo xe. Lái xe trở lại Cứ ăn nhà nhà để xe. Dừng xe lại đi vào trong nhà. Đến lúc buổi tối. Cứ ăn cho hai đứa bé học xong liền sách, trở lại trong phòng ngủ, thấy Dina không ở trên giường, đi tới phòng vệ sinh thấy được Dina đang dựa theo gương gạt ra ngực. Cứ ăn thấy cười hỏi, người đây là thế nào? Lách bọn họ làm gì? Ta ngày hôm nay nhìn thấy Jasmine, ta lấy là ta sinh đứa trẻ ngực thì sẽ lớn một chút. Ai biết còn không có nàng lớn, Dina có chút thất vọng nhìn gương nói. Cứ ăn ha ha cười hai tiếng. Đi lên phía trước ôm Dina eo. Đem đầu thả vào Dina trên bả vai. Người rất khá. Không cần phải quá lớn. Nhìn như nhiều phiền toái à. Lớn như vậy vừa vặn. Ta khi còn bé lại không thiếu tình thương của mẹ. Ngực quá lớn ta không thích. Dina nghe phốc thử cười một tiếng. Ta thấy được rất nhiều người đàn ông cũng vô tình hay hữu ý hướng Jasmine ngực liếc. Bao gồm Vương Phàm. Thấy Jasmine ngực còn sững sốt một chút. Cứ ăn nghe ha ha cười hai tiếng. Cora có biết hay không? Ngoặc kép. Người nói Cora có biết hay không? Người là không thấy Jasmine. Ngực thật lớn. Dina nắm Cứ ăn đặt ở trên bụng mình tay nói. Cứ ăn cười một tiếng nói. Ta cũng đã gặp qua. Lúc ấy cũng kinh ngạc một chút. Cứ ăn trung thành nói cho Dina. Dina sau khi nghe cười một tiếng hướng về phía Cứ ăn nói. Vậy lúc ấy ngươi sững sốt một chút không có. Nhìn một cái liền bị bạn trai hắn đuôi sam nhỏ hấp dẫn. Để cho ta nghĩ tới Trung Quốc một cái phim hài diễn viên. nói một câu nói. Người đuôi sam nhỏ tốt thật là đẹp nha, học Triệu bà bác giọng. Cư An nhớ tới lại cười lên. Dina ngược lại là chưa có xem qua Triệu bà bác kịch ngắn. Nhìn cũng không hiểu cười điểm ở nơi nào. Nghiêng đầu nhìn Cư An một cái. Cái này có gì buồn cười? Cư An bị hỏi sững sốt một chút. Vội vàng nói sang chuyện khác. Jasmine còn cùng ta nói bạn trai hắn là một độc lực đạo diễn. Một bộ điện ảnh kế muốn kéo ta đi tài trợ. Người không cho phép tài trợ. Nếu là tài trợ vậy ta bỏ ra tiền. Dina nghe hướng về phía Cư An nói. Cư An ở Dina tóc lên hôn một cái. Ta nơi nào đối với cái gì điện ảnh cảm thấy hứng thú à? Ngươi xem nhà điện ảnh thính tạo lâu như vậy chúng ta cũng còn chưa có xem qua mấy lần đâu. Thấy qua mấy lần còn cũng là theo chân Dina cùng nhau nhìn không thích hợp thiếu nhi mạnh. Gia tăng hạ cuộc sống vợ chồng gợi cảm. Hơn nữa đều là chờ đứa trẻ ngủ mới xem. Phim dặm nam nữ nhân vật chính đầu đến trên màn ảnh lỗ mũi cũng cùng cống thoát nước tựa như. Thật sự là tương đối nguy nga. Nghĩ tới đây Cư An ngược lại là cười lên. Sau đó cúi đầu hướng về phía Dina cười cợt đôi câu. Dina suy nghĩ cũng cười theo. Ta sớm đem hắn đẩy xuống. Để cho nàng cùng Maya kéo dài đi đi. Hơn nữa điện ảnh đồ ta cũng không quá hiểu. Nhìn như gắng gượng thâm ảo dáng vẻ Cư An ngửi Dina trên tóc huân y thảo mùi thơm hướng về phía. Dina nói. Dina nghe tự hồ là suy nghĩ chuyện trước kia. Hướng về phía Cư An nói. Jasmine lúc đi học hãy cùng ta là bạn. Trước kia thời điểm ở trường học còn tổ chức cái trinh thảo bảo vệ hiệp hội. Hiệu triệu trường học các nữ sinh không muốn quá sớm cùng nam sinh phát sinh quan hệ. Lúc ấy mấy người chúng ta bạn đều là trong đó một thành viên. Chờ đi Los Angeles học tập kịch vui lúc này liền biến rất nhiều ở họ lên cũng tùy ý rất nhiều. Bây giờ cùng mẫu thân nàng quan hệ cũng không tốt lắm. Thậm chí ta nghe mẹ nàng nói nàng slut. Ho, ngoặc kép, Cư An nghe nhíu mày một cái. Vậy mẹ nàng có chút quá phận đi. Cái này dù sao cũng là con gái mình. Nơi nào có người nói mình như vậy con gái. Dina nói theo. Cho nên nàng rất ít trở lại. Trở lại cũng là xem cha nàng. Người một nhà lúc ăn cơm trên bàn cơm luôn là gây gổ. Mỗi lần đều là ra về chẳng vui. Cho nên người trước kia mới gặp được ta cùng nàng cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cư An vội vàng rẽ ra cái đề tài này. Các người cái đó trinh thảo tổ chức rất tốt à. Người không phải làm không tệ sao. Ta lúc ở trong nước lấy là nước Mỹ cô nương đều là rất cởi mở. 14-15 tuổi thì có kinh nghiệm. Người nói vậy cũng là lớn thành phố. Tây bộ nơi này vẫn là phải bảo thủ một chút. Bất quá vật này vẫn là xem người. Có chút người đàn ông cũng không quá vui vẻ bạn gái của mình là một không có kinh nghiệm. Nhận là không thể tận hứng. Cho nên lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau thời điểm ta còn rất khẩn trương. Lấy là ngươi sẽ không thích Dina cười nói. Cư An ha ha cười hai tiếng. Trung Quốc người đàn ông tổng là thích vợ mình chỉ có mình một người đàn ông. Nói xong hôn một cái Dina gò má. Đáng tiếc à, có cái vật nhỏ này tối hôm nay không hoạt động. Nói xong sờ Dina bụng cười nói. Dina nhẹ giọng hướng về phía Cư An nói. Đã không sao, nhẹ một chút là được rồi. Cư An nghe nhẹ nhàng hì hì kẻ gian cười hai tiếng. Ôm lên Dina đi mép giường đi tới. Buổi sáng, Cư An ngược lại là thần thanh khí sảng đem trên đầu việc làm một lần. Đang soàn soạt trước đậu cỏ thời điểm thấy Vương Phàm ngáp đi tới. Cười nói, người đây là ban đêm đi ra làm tặc. Lúc này còn ngáp, đừng nói nữa. Ngày hôm qua liếc Jasmine ngực hai mắt bị Cora đuổi kịp. Buổi tối đóng thuế nông nghiệp nộp mấy lần mệt chết ta, Vương Phàm che miệng nói. Ha ha ha, Cư An nhịn không được bật cười. Người nói ngươi không có chuyện làm liếc một cái là được. Còn xem mấy lần, Cora cái này làm cảnh sát hơn cơ chí à? Liền Dina đều thấy ngươi liếc trộm. Người nói Cora có thể không phát hiện sao? Vương Phàm lười biếng đem mình màu nâu quát ngựa dắt đi ra. Không để ý tới Cư An diễu cợt bắt đầu xử lý đứng lên. Đang lúc ấy thì hậu Cư An điện thoại vang lên. Cư An vừa thấy là Maya. Phỏng đoán lại cùng Jasmine có liên quan. cô gái này vừa ló đầu ngược lại là giảo hòa mấy nhà tử không yên ổn. Chân thực không phải là một đồng chí tốt. Này, Meyer sao? Chuyện gì à? Nếu là liên quan tới Jasmine sự việc thì khỏi nói. Thật đúng là chuyện này. Ta muốn chúng ta rượu vang buổi họp báo là không phải muốn mời Jasmine một chút. Nói thế nào cũng là một tiến hai minh tinh, Meyer cười nói. Cư An nghe vội vàng khoát tay nói. Vẫn là được rồi. Phỏng đoán ngươi lại là đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Jasmine không phải có bạn trai sao? Còn là một đạo diễn. Độc lực đạo diễn mà thôi. Có cái gì ghê gớm. Hollywood nhiều chính là như vậy, khắp nơi tìm đầu tư đạo diễn. Muốn người khác cho đầu tư. Cùng hắn bắt được tượng người vàng nhỏ rồi hãy nói. Bất quá người phụ nữ này thật lâu không gặp, vóc người ngược lại là càng ngày càng tốt. Có cơ hội có thể lại tới một chàng, Meyer đầu kia cười nói. Vương Phàm ở bên cạnh đều nghe được Meyer nếu hướng về phía Cư An nói. Cùng hắn vừa so sánh với ta chính là ba học sinh giỏi. Ngươi xem hoạt thoát thoát một cái nửa người dưới suy tính động vật. Cư An cười một tiếng. Nghe trong điện thoại truyền tới. Bên cạnh là Phàm đi. Nói cho hắn. Hắn còn không hiểu kiểu quý tộc sinh hoạt. Kiểu quý tộc sinh hoạt chính là trắng thiên đạo hình dáng ngạn nhiên. Buổi tối làm tới làm đi. Để cho hắn cùng ta học một chút. Được rồi. Được rồi. Cư An cười nói. Bỏ mặc ngươi kiểu quý tộc sinh sống. Vương Phàm đã kết hôn rồi. Chính ngươi chơi đi. Đừng à. Jasmine mấy ngày trước cho ta truyền đến một cái kịch bản. Ta nhìn cũng không tệ. Cảm thấy tựa hồ có thể kiếm tiền. Meyer vội vàng hướng Cư An nói. Cư An nghe trả lời. Còn đầu tư. Cô gái này vòng một vòng giảo hòa hai nhà cũng không yên. Không đầu. Vậy tự ta đầu tư. Chừng 10 người đầu tư mỗi người 100.000 đô la mà thôi. Nói không chừng còn có thể biết mấy cái cô nương xinh đẹp. Sau đó vận khí tốt còn có thể dụ dỗ một hai, Meyer nói. Được rồi, coi trọng ngươi đồ tể chàng đi. Còn nghĩ dụ dỗ nữ diễn viên. Không có chuyện ta cúp à, Cư An nói xong cúp điện thoại. Đem điện thoại bỏ vào trong túi quần. Tiếp tục xoàn xoạt trước đậu cỏ. Hai người xoàn xoạt tốt lắm ngựa. Cưỡi vào bên trong mục trường vòng một vòng. Lần nữa đem ngựa thả vào bên trong chuồng ngựa. Vương Phàm về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nước. Cư An chính là người lái máy bay trực thăng bắt đầu mỗi ngày viết thường nhiệm vụ. Dò xét hạ mục trường, cùng các cowboy liên hệ đôi câu, biểu hiện mình cái này chủ mục trường cảm giác tồn tại. Đem mình làm nhìn giống như là bận rộn điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cse/nối-tao/nối-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.